Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cái sự vụ với quỷ môn đã kết thúc. Liệu rằng sau này chúng ta có thấy Bạch Ca của chúng ta gặp lại quỷ môn hay không thì đó là việc của sau này. Nhưng trước mắt thì ở tập 62 chúng ta đã thấy là Bạch Tử Cống muốn đi tìm Vân Hầu. Và muốn tìm được Vân Hầu thì phải đến Thanh Khâu Sơn. Liệu rằng đến Thanh Khâu Sơn có xảy ra việc gì nữa hay không, chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy để lại comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong tập này. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tập 63. Chương 446. Gặp Vân Hầu. Ê bác Tài, tại sao lại không chịu đưa tôi đến đó chứ? Có phải đó có chuyện gì hay không? Bạch Tử Cống hỏi. Ê, chuyện lớn như vậy mà tiểu ca ngươi không biết sao? Tài xế taxi nhìn Bạch Tử Cống giống như là nhìn người ngoài hành tinh vậy. Ê, là chuyện gì? Bị tài xế nói như vậy, Bạch Tử Cống lại càng tò mò. Ai, vị tiểu ca à, hơn 2 tháng trước nơi đó tràn ngập sương mù kỳ lạ. Chỉ cần bất kỳ đồ vật gì, mặc kệ là người sống hay là động vật, đi vào cũng không quá được 1 phút. Sẽ bị hồn mê đó, nếu như ở lâu thì có thể tử vong. Cho nên ở đó hiện tại người sống không có vào, ngay cả người ở phụ cận cũng đã dọn đi rồi. Sương mù kỳ lạ sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Sương mù đó không có khuếch tán sao? Ê không. Tài xế nói. Nếu như sương mù mà khuếch tán thì hiện tại thì khắp nơi đã chẳng còn ai sống à. Nếu như sương mù không khuếch tán, vậy hay là như thế này đi. Bạch Tử Cống nói. Bác Tài, ông đưa tôi đến cách đoạn sương mù độ 1 cây số, dừng lại là được. Bạch Tử Cống nói, làm cho tài xế taxi do dự. Tôi trả tiền gấp đôi mà. Hay à, thôi được rồi nhá, không phải là vì tiền đâu, đây là tôi nể cậu lắm lắm đó. Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc. Hơn nữa, ở cách sương mù 1 cây số cũng không có nguy hiểm gì. Vì vậy, tài xế liền đồng ý. Hơn nửa giờ sau, xe taxi dừng lại. Ê tiểu ca, 1 cây số phía trước chính là sương mù tử vong đó. Vậy sao? Vậy thì để tôi xuống xe đi. Bạch Tử Cống trả tiền xe, sau đó đi xuống. Này, tại sao lại có thi khí và âm khí nồng đậm như vậy? Tuy rằng cách 1 cây số, nhưng Bạch Tử Cống vẫn cảm nhận được âm khí và thi khí ở phía trước. Không lẽ sương mù vào mà ông tài xế nói chính là tập hợp của thi khí và âm khí này? Vậy thi khí này từ đâu ra? Lần này đến Thanh Khâu Sơn, liệu thi khí này là của Vân Hầu? Thế còn âm khí kia là từ đâu? Bạch Tử Cống trầm tư một lát, có chút không hiểu được manh mối. Hắn đưa bước chân về phía trước, tin tưởng tất cả những vấn đề này chỉ cần đến là sẽ có giải thích. Lộ trình 1 km đối với Bạch Tử Cống cũng rất nhanh. Hắn thấy được ở phía trước một mảnh sương mù nồng đậm đang bao phủ. Bạch Tử Cống họa phù bảo vệ bản thân, sau đó bước vào bên trong sương mù. Nhìn mặt đất lồi lõm gồ ghề, Bạch Tử Cống biết chắc chắn nơi đây đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Thậm chí người tham gia cuộc chiến này không biết chừng lại chính là Vân Hầu. Bạch Tử Cống nếu như không có phương pháp đặc thù hoặc là không có sự hỗ trợ của Thanh Khâu Hồ thì hắn sẽ không mở được ra con đường đi vào trong Thanh Khâu. Cũng may là hắn đã biết Hồ Thanh Khâu. Sau khi hắn phát ra tin tức, không cần đợi bao lâu liền nhìn thấy trước mặt giống như là mặt nước gợn lên một gợn sóng. Hồ Thanh Khâu từ trong mặt nước đó đi ra. Bạch Tử Cống, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Muốn tìm ngươi cũng không gặp được. Vừa gặp mặt, Hồ Thanh Khâu oán giận nói. À, ta đến một nơi rất đặc biệt đó, vừa mới quay về. Bạch Tử Cống đáp. Hồ Thanh Khâu, nơi này rốt cuộc là đã phát sinh sự tình gì? Còn nữa, tại sao các người phải tìm ta? Việc này nương nương sẽ trực tiếp nói. Ngươi muốn hỏi là nơi này tại sao lại thành ra như vậy sao? Không sai. Vậy việc này cũng đến gặp nương nương hỏi một thể đi. Đi thôi. Bạch Tử Cống đi theo Hồ Thanh Khâu qua kết giới, đi đến Thanh Khâu Sơn, trên đường núi, một đường thẳng tới Thiên Hồ Điện. Nương nương, Bạch Tử Cống tới. Đứng trước cửa đại điện đang đóng chặt, Hồ Thanh Khâu nói: Đi vào đi. Đại điện mở ra, Bạch Tử Cống đi theo sau Hồ Thanh Khâu. Nương nương, đã lâu rồi không gặp. Bạch Tử Cống liền cúi chào Hồ Thanh Ti đang ngồi ở trong điện. Người cuối cùng cũng đã tới. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, Hồ Thanh Ti nói: Nương nương, là tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Tử Cống nghi hoặc hỏi: Không phải là ta tìm ngươi, mà là Vân Hầu tìm ngươi. Hồ Thanh Ti đáp: Vân Hầu, vừa lúc ta cũng có chuyện tìm hắn. Hiện tại người đang ở đâu vậy? Hắn đang bế quan, bất quá cũng chỉ một vài ngày nữa sẽ xuất quan. Hai ngày tới ngươi cứ lưu tại đây chờ đợi. Lưu lại ở Thanh Khâu Sơn chờ Vân Hầu, Bạch Tử Cống suy nghĩ, sau đó liền đáp ứng. Hai ngày sau, Vân Hầu xuất quan, hai người ở trên sườn núi Thanh Khâu Sơn, trong một tòa tú đình. Ở bên trên bàn đá có một ít trái cây, ở trước mặt hai người có hai chén rượu. Vân Hầu đang ngồi đó cầm bầu rượu, chậm rãi rót ra. Vân Hầu, người tìm ta là có chuyện gì? Bạch Tử Cống cũng chưa có đem những gì Cơ Trường Sinh phân phó nói ra, bởi vì hắn đang tính toán chờ đợi Vân Hầu xem có ý gì đã. Phòng Như Nhất, hắn chưa nói gì với ngươi sao? Vân Hầu buông bầu rượu, ngẩng lên nhìn Bạch Tử Cống. Phòng Như Nhất. Bạch Tử Cống nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lúc trước, biểu tình trên mặt của Phong Như Nhất. Này, không thể nào chứ. Bạch Tử Cống dường như đã đoán được sau khi Phong Như Nhất rời đi đã làm gì. Vậy là màn sương mù ở bên ngoài Thanh Khâu là trận chiến đấu của ngươi và Phong Như Nhất lưu lại. Ngươi đã đoán được. Vân Hầu bưng chén rượu, nghe vậy nhìn sang Bạch Tử Cống, trong mắt hiện lên một tia sáng. Là có liên quan đến Cơ Trường Sinh, Bạch Tử Cống nói. Vân Hầu trầm mặc. Là nói cho ngươi sao? Không phải. Bạch Tử Cống lắc đầu. Là tận miệng Cơ Trường Sinh nói cho ta. Nói xong, Bạch Tử Cống vươn tay phải, Thất Tinh Long Uyên xuất hiện. Nhìn thấy Bạch Tử Cống lấy ra Thất Tinh Long Uyên, đôi mắt của Vân Hầu lập lòe. Bạch Tử Cống đem thanh kiếm của Cơ Trường Sinh đặt ở trên bàn, đẩy tới trước mặt Vân Hầu. Cơ Trường Sinh bảo, ta chuyển lời với ngươi. Động tác của Bạch Tử Cống và lời nói làm cho tay của Vân Hầu run lên, chén rượu trong tay vô thức bị bóp vỡ. Rượu trong chén cũng bị đổ ra, chảy xuống dưới. Nhìn thấy hành động thất thố của Vân Hầu, Bạch Tử Cống thở dài một tiếng nói. Cơ Trường Sinh nói, bảo ngươi hãy buông bỏ đi. Còn nữa, hắn nói được làm huynh đệ với ngươi là vinh quang cả một đời của hắn. Lời đã nói hết, Bạch Tử Cống cũng không còn gì để nói nữa, cầm chén rượu ở trước mặt đưa lên miệng uống. Mà Vân Hầu cầm lấy Thất Tinh Long Uyên, duỗi tay chậm rãi vuốt trên thân kiếm. Vân Hầu nhắm mắt lại. Rất lâu sau, thân mình của Vân Hầu run rẩy, một cỗ hơi thở áp bách từ trên người của hắn mơ hồ tỏa ra. Này, rốt cục chuyện này là thế nào vậy? Những lời này phảng phất từ trong miệng của Vân Hầu nói ra, nhưng lại rất khó hiểu. Trong cơ thể của ta phong ấn một nửa linh hồn của La Sát Vương. Hắn là vì cứu ta mà hy sinh bản thân đó. Bạch Tử Cống đem sự tình từ đầu đến đuôi nói lại. Ta đã tính toán sắp đặt lâu như vậy, cũng chính là vì vậy, và cũng lại là thất bại. Vân Hầu vẫn là không thể tin nổi Cơ Trường Sinh như vậy mà chết. Là bởi vì Cơ Trường Sinh không muốn sống lại đâu. Bạch Tử Cống lại nói ra một lời mấu chốt. Chương 447, quay về Hàng Châu. Hắn một không muốn sống lại sao? Bạch Tử Cống nói làm cho Vân Hầu ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại thời điểm mình quen biết Cơ Trường Sinh. Với tính cách của hắn, cuối cùng đành kết luận Bạch Tử Cống nói không sai. Cơ Trường Sinh là người kiêu hùng, xác thật là không muốn sống lại. Nếu không, bằng vào thủ đoạn của Vân Hầu và Cơ Trường Sinh thì đã có thể sớm đoạt xá mà hoàn hồn. Cho người thu liễm lại hơi thở, Vân Hầu lại trở lại bộ dáng phúc hậu, đưa Thất Tinh Long Uyên lại cho Bạch Tử Cống. Thanh kiếm này người giữ là tốt nhất. Đây chính là di vật cuối cùng hắn lưu lại. Người xác thực là giao cho ta sao? Người chính là chuyển thế của hắn. Thanh kiếm này không đưa cho ngươi thì đưa cho ai? Ý ta là ngươi không giữ sao? Giữ? Ta giữ nó để làm gì? Vân Hầu tựa hồ như đã nghĩ thông mọi chuyện. Ta tôn trọng di nguyện của hắn. Nếu như hắn bảo ta buông bỏ, vậy ta sẽ buông bỏ. Hơn nữa, ta sẽ buông bỏ hoàn toàn thôi. Cho nên, tốt nhất là ngươi cầm lấy thanh kiếm này. Vậy được rồi, ta sẽ giữ. Bạch Tử Cống cầm lấy Thất Tinh Long Uyên, sau đó hỏi. Trận chiến hôm đó phong như nhất thế nào? Lưỡng bại câu thương. Bất quá ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Ta nghĩ hắn cũng như vậy. Vậy là được rồi. Bạch Tử Cống đứng dậy. Nếu như không có sự tình gì khác, ta đi. Vân Hầu đứng ở trên đỉnh núi cao, nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống đang từ từ xuống núi. Mờ mờ hồ hồ, nhớ lại năm đó, bóng dáng của Cơ Trường Sinh cũng cô độc lẻ loi như vậy, nhưng cũng đầy kiêu hùng như vậy. Cuối cùng Vân Hầu thở dài, nhìn lên trên vách núi cao vời vợi. Gió núi thổi tới. Chỉ có điều bây giờ tóc hắn cũng chẳng bay được nữa. Bởi lẽ biết bao nhiêu năm tháng, huynh đệ cũng đã vẫn diệt. Cơ Trường Sinh đã thật sự chọn cái chết. Mà hắn thì bây giờ cũng đã trở thành một con cương thi, một kẻ nằm ngoài lục đạo tam giới. Trên không trung hòa lẫn trong tiếng gió chỉ là tiếng thở dài. Sau khi rời khỏi Thanh Khâu Sơn, Bạch Tử Cống rất nghi hoặc. Vân Hầu nói hắn buông xuống là thật sự hắn có buông xuống hay sao? Về vấn đề này, Bạch Tử Cống cũng không biết. Quay về Hà Trạch, Bạch Tử Cống suy nghĩ, quyết định sẽ quay về Hàng Châu. Bởi vì Vô Tình và đồ đệ của hắn, Thủ Đạo, hiện tại vẫn ở trong căn nhà đó. Hơn nữa, còn có cả huynh muội Diệp Thanh Vân, cũng đã lâu phải nên chiếu cố bọn họ một chút. Vậy là Bạch Tử Cống lên đường, quay về Hàng Châu. Vân Hầu cũng rời khỏi Thanh Khâu, cũng không biết tung tích ra sao nữa. Qua mười mấy tiếng đồng hồ, Bạch Tử Cống cũng rốt cục về đến nhà mình ở Hàng Châu. Lấy chìa khóa mở cửa, Bạch Tử Cống đi vào, phát hiện Vô Tình và Thủ Đạo không có ở nhà, không biết hai thằng danh con này đi đâu. Bạch Tử Cống thời điểm muốn đi về phòng, bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nghe thấy trong phòng có tiếng hít thở, là có người đang ngủ. Là ai? Bạch Tử Cống nhíu mày. Vô Tình và Thủ Đạo thì không phải, bởi vì bọn chúng đều có phòng riêng. Ngoại trừ bọn chúng thì đến cùng là ai vào trong phòng của mình ngủ? Thời điểm Bạch Tử Cống đẩy cửa bước vào thì cả người sững sờ. Ở trên giường lại là một người mà đang nằm. Bạch Tử Cống cũng không tưởng tượng nổi. Sư thúc nhìn thấy người đang nằm trên giường mình khò khò nha ngáy, Bạch Tử Cống trong lòng vạn phần nghi hoặc. Này, Nhiếp Vô Thương tại sao lại ở đây? Không đúng, là sư thúc đang bị thương. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nhiếp Vô Thương, Bạch Tử Cống nhăn mày. Nhiếp Vô Thương nằm ở trên giường bỗng nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, giơ tay đánh lên một đạo hàn mang với Bạch Tử Cống. Nhưng nhìn thấy Bạch Tử Cống thì Nhiếp Vô Thương rung tay lên một cái, đạo hàn mang kia lách qua thân thể của Bạch Tử Cống, đánh lên trên vách tường. Sư thúc này không cần vừa gặp mặt đã làm như vậy đó. Bạch Tử Cống cười cười hỏi. Thì ra là ngươi, ta còn tưởng là... Nói đến đây, Nhiếp Vô Thương dừng lại như không muốn nói ra nữa. Sư thúc, tại sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Vô Thương giả ngây giả ngô, Bạch Tử Cống cũng không có hỏi quá nhiều. Rốt cuộc lập trường của hai người cũng khác nhau. Ngươi thường xuyên không có nhà, ta mượn dùng một chút, có sao đâu. Sao? Không được hay sao? Nhiếp Vô Thương bước xuống giường nói. Hey, đương nhiên là được đó. Bất quá người ở đây, vậy còn bọn kia của Huyết Đồ? Những người khác đều đã trốn tránh ở những nơi khác. Nghe Nhiếp Vô Thương nói như vậy, Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Đến tột cùng là ai lại có thể đánh cho Huyết Đồ tứ tán như vậy? Bạch Tử Cống liền hỏi. Sư thúc, này, các người rốt cuộc lần này làm sao vậy? Tại sao lại bị thương lại còn trốn đến đây? Đại Tần, Nhiếp Vô Thương đáp. Đại Tần đã chỉnh hợp đại bộ phận các thế lực của Ma giáo, bắt đầu đuổi giết chúng ta. Song quyền khó địch bốn tay, chúng ta chỉ có thể phân tán ra, tránh né. Đến bây giờ ta cũng không biết tình trạng của những người khác thế nào. Trong khi trốn tránh, người của Huyết Đồ sẽ không liên hệ với nhau, miễn cho tiết lộ hành tung. Vậy người ở đây đã bao lâu rồi? Ở nơi này, hai đứa kia có biết người ở đây không? Hơn một tháng. Nhiếp Vô Thương đáp. Hai tiểu gia hỏa kia cũng biết ta ở đây, ngoại trừ bọn họ không ai biết hết. Đối với Vô Tình và Thủ Đạo, Nhiếp Vô Thương tuy rằng lúc đó mới gặp mặt nhưng không hiểu vì sao lại rất tín nhiệm hai gia hỏa này. Thậm chí có lúc rảnh rỗi còn dạy chúng một ít thứ. Nhiếp Vô Thương nói như vậy, Bạch Tử Cống cũng có chút yên tâm. Hơn một tháng cũng không xảy ra chuyện. Xem ra người Đại Tần cũng không tưởng tượng được là Nhiếp Vô Thương lại ở đây. Mà hai tiểu gia hỏa kia cũng rất biết giữ mồm giữ miệng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhiếp Vô Thương, Bạch Tử Cống nói. Này, vậy con không quấy rầy người dưỡng thương nữa, người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hơn một tháng trôi qua, sắc mặt của Nhiếp Vô Thương vẫn tái nhợt như vậy. Có thể hiểu được vết thương của lão nặng như thế nào, có khả năng là đến thừa sống thiếu chết. Bạch Tử Cống nói xong rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Đi ra khách phòng, Bạch Tử Cống ngồi ở trên sofa. Vừa rồi lời của Nhiếp Vô Thương nói, Đại Tần đã bắt đầu đối phó với Huyết Đồ, hơn nữa lại còn chỉnh hợp đại bộ phận thế lực của Ma giáo. Nói cách khác, rốt cuộc là Đại Tần bắt đầu lòi răng nanh. Hiện tại tình thế của Đạo Minh đang yếu, ngoại địch La Sát cũng tổn thất thảm trọng. Đại bộ phận thế lực của Ma giáo lại chỉnh hợp lại. Đại Tần không lộ ra răng nanh thì còn chờ đến bao giờ? Nếu như Đại Tần bắt đầu động thủ, vậy mình nhất định cũng là mục tiêu của bọn chúng. Đối với điểm này, Bạch Tử Cống cũng hiểu. Cửu lão tiên đô ấn và tham lăng lệnh ở trong tay mình. Hắn không tin Đại Tần lại không động thủ với hắn. Nghĩ đến Thiên Sư Phủ cũng là mục tiêu của Đại Tần, bởi vì ở đó cũng có thứ mà Đại Tần muốn. Lại nghĩ đến hành động của Đại Tần, Thiên Sư Phủ nhất định cũng đã biết. Vậy có nên hợp tác với Thiên Sư Phủ hay không? Ngay khi Bạch Tử Cống đang suy nghĩ, ở bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân. Là có người tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Bạch Tử Cống đứng dậy nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Diệp Thanh Vân, Vô Tình và Thủ Đạo. Ấy, Lão Diệp, anh mang theo hai đứa nó đi đâu vậy? Nghe được âm thanh, Diệp Thanh Vân đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Bạch Tử Cống thì kinh ngạc. Lão Bạch! Chương 448, Cương Thi Công Thành. Vài phút sau, ở bên trong phòng khách, Bạch Tử Cống ngồi trên sofa nghe Diệp Thanh Vân kể chuyện. Hắn cũng không ngờ những ngày qua lại phát sinh ra nhiều sự thú vị. Đặc biệt là Vô Tình và Thủ Đạo. Thời điểm Bạch Tử Cống không có ở đây, đã thay Bạch Tử Cống hoàn thành giải quyết những sự kiện thần quái. Bạch Tử Cống lại càng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được hai đứa này phối hợp với nhau lại có thể đảm đương được nhiệm vụ của mình. Vì vậy, nhìn Vô Tình và Thủ Đạo ngồi bên kia, vẻ mặt của Vô Tình đang rất đắc ý, chờ người ta khích lệ. Còn Thủ Đạo thì sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng trên khóe môi cũng vén lên một nụ cười. Đối với việc Bạch Tử Cống mất tích đã mấy tháng nay, Diệp Thanh Vân cũng chỉ hỏi qua loa, biết hắn cũng không có gì thì cũng không có hỏi nhiều. Hai người hàn huyên không bao lâu, điện thoại di động của Diệp Thanh Vân vang lên. Hắn nghe điện thoại, còn chưa nói được vài câu thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão Diệp, có chuyện gì vậy? Tại sao mặt anh ủ ê như vậy? Là lại là án kiện thần quái đó. Diệp Thanh Vân cắt điện thoại. Có lẽ án kiện này không bình thường. Tôi xem sắc mặt của anh có chút khó coi. Sắc thật là không bình thường tí nào. Diệp Thanh Vân cười khổ. Lão Bạch, có cường thi ở trong thành phố, cậu nói chuyện này có phải là bình thường hay không? Không thể nào chứ. Bạch Tử Cống cả kinh. Thực sự là có cường thi? Không sai. Hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Đã tạo thành khủng hoảng lớn đó. Ở trong cục gọi điện bảo tôi nhanh đến xem. Nói vậy tôi đi theo anh một chuyến. Lão Bạch, lần này cậu trở về cũng là vừa kịp lúc. Thật là may rồi. Diệp Thanh Vân cười cười nói. Tôi lại cảm thấy hiện tại trong lòng của anh đang mắng tôi đó. Nói tôi là cái loại người gây họa đó. Tôi đi đến đâu cũng lại có sự tiện kiện thần quá hay đúng không? Tôi lại còn lạ anh quá cơ. Nghe cậu nói tôi mới nghĩ đến đó. Đúng vậy, cậu đúng là cái tên gây họa đó. Diệp Thanh Vân vừa nghe vừa cười lên ha ha. Cái này là đương nhiên rồi. Vô Tình ngồi một bên cũng nói. Được rồi, đợi một lát nữa cho ta xem trong mấy tháng vừa qua các người tiến bộ như thế nào. Bạch đại ca, ngươi nhớ mà mở to mắt mà nhìn đó. Vô Tình cười cười. Mấy người lập tức đi xuống lầu, leo lên xe cảnh sát, đi đến chỗ phát sinh sự việc. Ở trên xe, Diệp Thanh Vân cùng bọn Bạch Tử Cống đã nói rõ, lần này cương thi tập kích với mật độ rất lớn. Qua camera giám sát ở trong thành phố, bọn họ phát hiện dường như bầy cương thi này đang tìm kiếm điều gì. Tìm kiếm điều gì? Xem ra đằng sau bọn hoạt động của bọn cương thi này chắc chắn là có người đang khống chế, điều khiển. Nghe xong Diệp Thanh Vân kể, trong lòng của Bạch Tử Cống cũng có vài ý nghĩ. Cảnh sát cũng mau chóng xuất phát. Còn chưa đến nơi, bọn Bạch Tử Cống đã nhìn thấy những người đi đường vẻ mặt biểu tình cực kỳ sợ hãi. Bỗng nhiên, một đôi tay vung lên, một thân ảnh chồm tới xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Tử Cống. Không tốt, cương thi đã kéo đến đây rồi. Các người ngồi im đó. Nhìn thấy cương thi, Diệp Thanh Vân không nói hai lời, dậm mạnh chân ga. Xe cảnh sát rú lên một tiếng, vọt thẳng tới đám cương thi. Một tiếng trầm vang, cương thi bị xe cảnh sát đâm văng ra ngoài. Nhưng xe cảnh sát đâm vào cương thi cũng méo mó. Bất quá sau khi cương thi bị đâm văng ra, thì chồm một cái lên, đã đứng lên khỏi mặt đất, lại tiếp tục chồm tới xe cảnh sát. Vô Tình, cương thi này giao cho ngươi và Thủ Đạo đó. Ngồi trong xe, Bạch Tử Cống nói với Vô Tình. Bạch đại ca, để chúng ta. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Vô Tình nở một nụ cười tươi, mở cửa xe chạy xuống. Sư phụ, ta cũng đi. Thủ Đạo nói xong cũng vội vàng chạy theo. Hey, lão Bạch, hai đứa chúng nó liệu rằng có quá mạo hiểm? Yên tâm đi lão Diệp, đây chỉ là một con cương thi cấp thấp nhất thôi. Vừa lúc cũng để cho chúng nó luyện tập một chút. Để ta xem, hiện tại trong vòng mấy tháng qua ta vắng nhà, chúng có tiến bộ tí nào không đó. Nếu như cương thi này là hoàng nhãn cương thi, Bạch Tử Cống cũng sẽ không làm như vậy. Vô Tình ngay khi nhảy xuống xe, liền vọt qua con cương thi kia. Thủ Đạo cũng theo sát đằng sau. Vô Tình khẽ quát lên một tiếng, làn da trên người xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy. Vô Tình tu luyện chính là công pháp Hàng Long Tôn Giả, thể lộ kim quang. Biểu hiện của công pháp như vậy hẳn là đã bắt đầu nhập môn. Tuy rằng khoảng cách được như sư phụ của hắn còn rất lớn, thế nhưng công pháp của Phật môn chính là khắc chế âm hồn quỷ vật. Cương thi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy con cương thi kia dùng hết sức dậm mạnh xuống đất, vọt tới Vô Tình, một quyền đánh tới. Tức khắc, nơi bị cương thi, nơi trên người con cương thi, chỗ bị vô tình đánh trúng, giống như là bị một cái bàn là dí lên da thịt, lưu lại một vết cháy xém. Cương thi kia gầm rú một tiếng, thân mình run rẩy, đôi tay phóng tới, 10 ngón tay đen ngòm ngòm, giống như là ngọn chủy thủ đâm tới người của vô tình. Lúc này, vô tình vọt qua bên cạnh cương thi, trực tiếp một chân đá thẳng xuống chân của cương thi. Cú đá rất mạnh, sau đó quét thẳng lên trước ngực. Mà lúc này, thủ đạo đang theo sát đằng sau vô tình. Trước mặt con cương thi bị vô tình đá văng tay ra, đang hở, không hề bỏ lỡ cơ hội. Chỉ thấy vô tình thu lại hai tay, bắt một cái Phật ấn, miệng khẽ niệm. Lục tự đại minh chú vừa bùng lên, giống như có một cây cự chùy hung hăng đánh thẳng lên trên ngực của cương thi, hất văng nó ra ngoài. Con cương thi bị vô tình đánh bay, thủ đạo trực tiếp xông tới, một chân dẫm lên người cương thi, không cho nó chồm dậy. Sau đó đôi tay nâng lên bắt một pháp quyết. Trên tay của thủ đạo xuất hiện ma khí dày đặc, tay còn lại xuất hiện đạo khí. Đôi tay giống như là chùy trời đánh thẳng một quyền tới cương thi. Hai đôi bàn tay huy động, ma khí từ trên người của hắn tỏa ra, đánh thẳng lên cổ cương thi, đánh cho cương thi kêu gào. Hay cũng không tồi. Nhìn thế vậy, Bạch Tử Cống cười cười, không thể tưởng tượng được hai cái đứa này phối hợp ăn ý như vậy. Hơn nữa, lục tự đại minh chú của vô tình vẫn còn có dư lực, xem ra tiến bộ hơn trước rất nhiều. Bất quá, thủ pháp công kích của thủ đạo chứng minh pháp lực của hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên đúng như Bạch Tử Cống nói. Sau khi đánh ra 10 quyền, ma khí trên tay của thủ đạo dường như đã cạn, hô hấp cả người cũng có chút dồn dập. Điểm mấu chốt chính là 10 quyền này cũng không thể đánh cụt đầu của cương thi, nhưng ít nhất cũng đã đánh cho cương thi bè bét. Thậm chí có những chỗ đã lòi ra cả xương trắng. Công kích của thủ đạo sợ rằng cũng có thể đánh gãy cả cổ cương thi này. Chương 449, vô tình và thủ đạo. Cương thi gầm lên một tiếng, giống giận, sau đó muốn từ mặt đất nhảy dựng lên. Thủ đạo lập tức đem cái chân của mình đá qua một cái, sau đó lộn ngược ra đằng sau, hạ xuống mặt đất, thối lui về bên cạnh vô tình. Thời điểm thủ đạo chạm chân xuống đất, con cương thi lại chồm tới. 10 ngón tay như là dao nhọn đâm thẳng tới thủ đạo. Bỗng nhiên, một con cự sư kim sắc từ đằng sau chồm lên. Thì ra thừa dịp thủ đạo đang hành hung con cương thi, thì vô tình ở đằng sau, tay đã kết ấn sư tử vô cùng phức tạp, triệu hồi ra kim sắc cự sư. Kim sắc cự sư sau khi xuất hiện, gầm lên một tiếng, chồm thẳng tới cương thi. Kim sắc cự sư há mồm cắn một cái, răng nanh cắn thẳng lên trên cổ của cương thi, dùng sức nghiến mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng, lực đạo của kim sắc cự sư kia là khổng lồ, trực tiếp cắn đứt đầu con cương thi. Đầu và thân chia lìa, con cương thi kia tự nhiên là chết. Bạch Tử Cống ở đằng sau nhìn rõ, thời điểm vô tình và thủ đạo động thủ, bọn chúng đã liên hệ với nhau bàn kế hoạch để đối phó. Theo tính toán của vô tình là sẽ đánh cho con cương thi ngã xuống đất, sau đó thủ đạo sẽ mãnh công đánh vào cái cần cổ của cương thi cho nó rão ra. Rồi tiếp tục, vô tình sẽ đem sư tử ấn này mà cắn đứt đầu nó kết thúc. Cuối cùng quả nhiên là thành công. Bất quá cái giá phải trả là cả hai đứa đã tiêu hao gần hết pháp lực của bản thân. Vừa rồi vô tình triệu ra kim sắc cự sư, cũng không thể chắc chắn là giết được con cương thi kia. Nếu như không giết được thì có lẽ Bạch Tử Cống sẽ phải ra tay. Hơn 2 tháng qua, bọn chúng vẫn luôn phối hợp như vậy hay sao chứ? Diệp Thanh Vân gật gật đầu, sau đó liền ra khỏi xe cảnh sát đi đến bọn vô tình. 2 tháng qua, bọn chúng rất ăn ý, là đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Dường như chỉ cần một ánh mắt là có thể biết được ý của đối phương như thế nào. Này, ai, làm cho ta cũng nhàn hạ đi rất nhiều đó. Diệp Thanh Vân hâm mộ nói. Hắn và đồng đội của hắn nếu như cũng có loại ăn ý như vậy thì tốt biết bao, nhiệm vụ trả án cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Được lắm, thực lực tiến bộ không tồi, đáng khích lệ. Sau khi vô tình và thủ đạo trở lại xe, Bạch Tử Cống cũng không keo kiệt khen ngợi, bất quá khen ngợi xong còn bồi thêm một câu: "Này, các người có phải là ý của ta ở đây nên quyết định dùng phương pháp mạo hiểm hay không vậy?" Vô tình hề hề cười: "Hay không phải là chúng ta đang muốn thể hiện cho Bạch đại ca ngươi xem tiến bộ của chúng ta hay sao?" Bạch Tử Cống lắc đầu: "Không có lần sau đâu. Nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào, trừ phi là chắc chắn thắng, nếu không thì đừng có dùng các loại phương pháp như vậy. Nếu không, các người không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra sự tình như thế nào đâu. Ví dụ như lần này chẳng hạn, nếu như đến cuối cùng sư tử ấn kê không thể cắn đứt đầu cương thi thì sao? Hai gia hỏa các người đã tiêu hao hết pháp lực, lúc đó đó chỉ có thể nằm đó mà chờ biến thành đồng bọn của cương thi đó." "Chẳng phải là còn Bạch đại ca ở đây hay sao, sợ gì?" "Không phải ta lúc nào cũng ở bên cạnh các người được. Hai tháng qua là minh chứng tốt nhất." Bạch Tử Cống lắc lắc đầu nói. Sau đó suốt cả một đoạn đường đi đều là những bài học để bỏ đi cái ý nghĩ của tên hai tên tiểu tử này. Bạch Tử Cống đang giáo huấn, Diệp Thanh Vân ở bên kia lại đâm phải một con cương thi. "Hơi lão Bạch, lần này là phải trông của cậu rồi." Diệp Thanh Vân dừng xe, nhìn con cương thi từ mặt đất chồm dậy. "Yên tâm, để đấy." Bạch Tử Cống xuống xe, Thất Tinh Long Uyên hiện ra trong tay, bước nhanh đến. Con cương thi vừa nhìn thấy Bạch Tử Cống, liền chồm tới. Một kiếm quét ngang, chém đứt đầu nó. Sạch sẽ, lưu loát tiêu diệt con cương thi. Giết con cương thi này xong, Bạch Tử Cống không có quay lại xe. Bởi vì chỉ còn một đoạn ngắn nữa là lại có thể thấy hai con cương thi. Chứng minh ở phía trước là có rất nhiều. Bạch Tử Cống chạy nhanh tới. Quả nhiên ở phía trước là một bầy cương thi đang đi đi lại lại. Hắn không chút khách khí, xông lên vùng kiếm tiêu diệt sạch. Lúc này xe của Diệp Thanh Vân cũng từ từ đi tới. "Tại sao lại nhiều cương thi như vậy? Lão Diệp, người của anh đâu?" Để ta gọi điện xem. Diệp Thanh Vân lập tức lấy điện thoại ra gọi, mới biết được đa số cảnh sát đều đang tụ tập ở bờ sông, bởi vì cương thi chính là xuất hiện từ đằng đó. "Xem ra là có chút phiền toái đây." Bạch Tử Cống nói như vậy là bởi vì tuy rằng bọn họ ở đây cách bờ sông không xa lắm, thế nhưng cương thi xuất phát từ bờ sông mà đã đi đến đây, có thể chứng minh là vì số lượng cương thi quá lớn, cảnh sát không thể khống chế được hết, hoặc là cương thi bao phủ trên diện tích rộng. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chắc chắn cũng là rất phiền toái. "Chúng ta nhanh đi xem." Mọi người lập tức chạy đến khu bờ sông. Trên đường gặp cương thi, Bạch Tử Kiếm đều một kiếm chém chết chúng nó. Sau khi đến bờ sông, Bạch Tử Cống phát hiện cương thi ở đây còn nhiều hơn dọc đường rất nhiều, là một đám chi chít. Cảnh sát cầm giáp chắn đang đánh cương thi, khống chế hành động của chúng. Hơn nữa, Bạch Tử Cống cũng phát hiện ở đây cũng có người của đạo môn. Thừa dịp cảnh sát đang ngăn chặn cương thi thì từ đằng sau rút bùa phóng tới. "Tại sao lại có người đạo môn ở đây vậy?" Vấn đề này lóe lên trong đầu của Bạch Tử Cống. Rốt cục cũng gạt đi, bởi vì bây giờ trước mắt là phải xử lý sự tình cương thi đã. Bạch Tử Cống rảo bước chạy tới, trong ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát, liền đạp thẳng lên trên vai của bọn họ, một đường khinh công, bay vèo vèo tới đàn cương thi. Ai bảo những người cảnh sát đang bao vây kín mít, Bạch Tử Cống chỉ có thể làm vậy. "Này, người này là ai? Này, không muốn sống nữa sao? Tại sao lại nhảy vào đó? Mau quay lại. Hắn dẫm vào vai tôi đau quá." Một vài cảnh sát nhìn thấy Bạch Tử Cống khinh công chạy qua đầu mình, lao đến đàn cương thi thì gào thét. Nhưng chỉ mấy giây sau, biểu tình của bọn họ đều sững sờ. Bởi vì Bạch Tử Cống một người một kiếm nhảy thẳng vào giữa đàn cương thi đại khai sát giới. Không có con cương thi nào là kẻ địch của hắn được. Chỉ cần Thất Tinh Long Uyên vung lên một cái thì có rất nhiều cương thi tử vong. "Hay lắm, thật là lợi hại. Thật là tốt, chúng ta được cứu rồi. Người kia là ai? Nhìn qua rất trẻ." Một đám kinh ngạc cảm thán, nhưng Bạch Tử Cống dường như không nghe thấy, nhanh chóng tiêu diệt cương thi, bởi vì ở những nơi khác còn có rất nhiều cương thi đang đến. "Những cương thi này rốt cuộc là từ đâu tới? Kẻ không chế chúng rốt cuộc là có mục đích gì?" Bạch Tử Cống một bên tiêu diệt cương thi, một bên nhíu mày suy nghĩ. Chương 450. tìm người. Không bao lâu sau, đám cương thi này đã bị Bạch Tử Cống tàn sát sạch. Rốt cục, đây cũng chỉ là cương thi bình thường. Với thực lực của Bạch Tử Cống, giết chúng quá nhẹ nhàng. Sau khi giết cương thi, Bạch Tử Cống tính toán tìm những người của đạo môn kia hỏi rõ vì sao lại có nhiều cương thi ở đây như vậy. Nhưng còn chưa đợi hắn hành động, những người của đạo môn đã đi tới. Tại hạ, Lữ Lương của Thành Tĩnh Phái đã tạ chân nhân ra tay tường trợ. Trong đám người, một người độ ngoài 30 đi đến chắp tay với Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống sát phạt, hơi thở chân nhân tỏa ra, làm cho đám người này khiếp sợ, vội vàng đến cảm tạ. Thành Tĩnh Phái. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Lữ Lương, sau đó liền nói, không có gì đâu. Lữ Lương, các người của Thanh Tĩnh Phái vì sao lại ở đây vậy? Còn nữa, vì sao lại có nhiều cương thi xuất hiện ở đây vậy? Lữ Lương sắc mặt trầm xuống. Chân nhân, tất cả những cương thi này đều là của Đại Tần phái ra. Chúng ta ở đây cũng là để đối phó với cương thi. Đại Tần. Bạch Tử Cống trầm ngâm. Rốt cuộc tại sao vậy? Đại Tần tại sao lại phái ra nhiều cương thi như vậy? Dạ, Đại Tần sở dĩ phái ra nhiều cương thi như vậy là muốn để cho mọi thứ khủng hoảng. Hình như là muốn truy bắt một người. Người nào lại để cho Đại Tần hưng sư động chúng như thế? Hình như là Huyễn Ma Ngàn Mị của Huyết Đồ đó. Huyễn Ma Ngàn Mị. Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, nhớ đến nữ tử vô cùng quyến rũ lúc trước. Là vì nàng mà Đại Tần lại làm như thế. Nàng rốt cuộc đã làm việc gì? Bạch Tử Cống trong lòng kinh ngạc, đôi mắt của hắn quét ngang một cái. Nói cách khác, Huyễn Ma Ngàn Mị đang ở đây sao? Không sai, Huyễn Ma Ngàn Mị là ở loanh quanh khu bờ sông. Cho nên Đại Tần mới phái ra nhiều cương thi để truy lùng nàng như vậy. Vậy các người có phát hiện tung tích của nàng hay không? Bạch Tử Cống là muốn tìm nàng. Rốt cuộc hiện tại lão đại Huyết Đồ đang ở nhà mình, mà người của Huyết Đồ đều đang phân tán. Huyễn Ma Ngàn Mị ở đây khẳng định là có chuyện gì muốn nói cho Nhiếp Vô Thương. Nếu không nàng cũng sẽ không tới. Một khi như vậy, Bạch Tử Cống đương nhiên phải tìm nàng. Hắn cũng rất tò mò Huyễn Ma Ngàn Mị rốt cục đã làm gì, dẫn đến việc Đại Tần bất chấp cả thiên hạ, loa náo loạn, đem nhiều cương thi ra trận như thế. Chúng ta cũng không thể phát hiện được nàng. Lữ Dương cười khổ. Đừng nói là Huyễn Ma Ngàn Mị, ngay cả người khống thi của Đại Tần chúng ta cũng không phát hiện được. Hey, nếu không thì làm sao còn lăn lộn với cảnh sát ở đây? Nhiều cương thi như vậy xuất hiện, trừ phi là sử dụng cương thi cao cấp, nếu không thì cũng phải là thiên tài khống thi mới có thể làm được. Mà Đại Tần cửu mạch, thi mạch chủ nhân, tuy là một con cương thi huyết nhãn, nhưng cũng không thể nào tất cả người trong thi mạch đều là cương thi được. Người khống thi, cái tên cũng như là ý nghĩa, là người có thể khống chế cương thi hoặc thi thể. Vũ khí của bọn họ cũng chính là khả năng khống chế cương thi của mình. Điểm này giống như là cản thi nhất mạch. Nhưng điểm khác biệt với cản thi nhất mạch là người khống thi có thể khống chế cương thi còn mạnh hơn cả cản thi nhất mạch. Thậm chí một người lợi hại có thể khống chế cả 100 con cương thi chiến đấu cho mình. Cái tên khống thi này đúng là phiền toái mà. Nhìn thấy những con cương thi khác, Bạch Tử Cống nói với Lữ Lương, cương thi này giao cho các người đối phó, còn kẻ khống thi kia để ta. Nghe được Bạch Tử Cống nói, sắc mặt của Lữ Lương và các sư đệ muội lập tức buông lỏng. Vậy làm phiền chân nhân, chúng ta sẽ nghĩ cách chặn đường bọn cương thi này. Được rồi. Bạch Tử Cống gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh Diệp Thanh Vân. Này, sư huynh, vị chân nhân này tuổi còn trẻ như vậy, là người biết hắn sao? Sau khi Bạch Tử Cống rời đi, một vị sư đệ trẻ ở bên cạnh Lữ Lương hỏi. Ta xem tuổi của hắn. Đúng vậy, có lẽ cũng chỉ trong tầm 20 mà ở đây có thể làm lớn như thế. Trẻ tuổi như vậy đã bước chân vào chân nhân, chỉ có thể là một vị. Là ai vậy sư huynh? Mao Sơn trưởng giáo. Là hắn sao? Ở bên kia, Bạch Tử Cống nói với Diệp Thanh Vân một tiếng, bảo hắn trông chừng Vô Tình và Thủ Đạo, đừng để cho bọn chúng chạy loạn. Sau đó mình đi đến nơi nhiều cương thi nhất. Mấy tòa cao ốc bên cạnh, không biết người khống thi có phải trốn ở đó. Bạch Tử Cống một bên tiêu diệt cương thi, một bên đang truy lùng tung tích của người khống thi. Bất quá 10 phút sau, Bạch Tử Cống phát hiện đám cương thi du đáng ở trên phố, tất cả đều nhảy qua một hướng. Không lẽ chúng đã phát hiện Huyễn Ma Ngàn Mị? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, lập tức chạy tới. Không bao lâu sau, Bạch Tử Cống đã chạy tới trước một tòa cao ốc. Hắn phát hiện rất nhiều cương thi đều nhảy qua đây. Những người tăng ca sớm trong cao ốc đã sớm bỏ chạy hết. Huyễn Ma Ngàn Mị là trốn ở trong cao ốc này. Bạch Tử Cống nhanh chân vọt vào trong, bởi vì không biết đích đến cương thi ở tầng nào, hắn chỉ có thể đi theo thang bộ. Bất quá hắn càng đi lên, cương thi chắn ở trước mặt đều bị giết chết. Rốt cuộc, Bạch Tử Cống một đường lên thẳng đến tầng 11, phát hiện ở tầng này, thiếu chút nữa đã bị cương thi chen chúc. Khắp hành lang đều là cương thi, ở phía trước có âm thanh đánh nhau. Nàng đang ở đó. Bạch Tử Cống bắt đầu phát lực, vung lên một chiêu thất tinh diệt quang trảm. Hàng đàn cương thi đứng kín mít ở trên hành lang bị chém bè bét. Sau đó, Bạch Tử Cống nhảy vào trong đàn cương thi, một đường vọt qua. Rốt cục, toàn bộ đại sảnh trong tầng này đều đã bị cương thi vây quanh. Ở giữa chính là Huyễn Ma Ngàn Mị. Bộ dáng của nàng bây giờ rất chật vật, hoàn toàn không còn có phong thái khiêu khích trước kia nữa. Hơn nữa bởi vì nàng bị trọng thương, cho nên Huyễn Ma Hàn Ngàn Mị đối phó với bọn cương thi này có vẻ như đang quá sức. Huyễn Ma Ngàn Mị, mau đem lệnh bài ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta vùi hoa dập liễu. Ở trong đàn cương thi, một âm thanh vang lên. Người đừng hòng, đừng hòng. Huyễn Ma Ngàn Mị không chút nghĩ ngợi trả lời. Hồ đồ ngang bướng, vậy thì ngươi chết đi. Theo tiếng ra lệnh này, cương thi công kích Huyễn Ma Ngàn Mị bắt đầu cuồng bạo, càng thêm cường hãn. Mắt thấy sắp sửa, nàng sẽ bị bầy cương thi này vồ đến chết. Nhưng ngay lúc này, một luồng kiếm quang sáng chói lóe lên ở trong đại sảnh. Luồng kiếm quang này lóe lên đâm vào mắt người đau đớn, thậm chí đem vòng vây của cương thi chém ra một lỗ hổng. Chương 451. Hữu bật lệnh. Là ai? Là ai? Âm thanh tức giận vang lên ở trong đàn cương thi. Là ta. Bạch Tử Cống được từ trong lỗ hổng đi ra. Thì ra là ngươi. Chủ nhân của âm thanh kia đã nhận ra Bạch Tử Cống. Những con cương thi kia cũng dừng công kích Huyễn Ma Ngàn Mị. Vừa rồi ta còn hoài nghi là ai giết cương thi của ta. Không thể tưởng tượng được là ngươi. Nếu như sớm biết là ngươi, ta nên sớm xuất toàn lực vây bắt Huyễn Ma Ngàn Mị. Ngươi biết ta sao? Âm thanh của Bạch Tử Cống lạnh lùng. Ở trong đại tần ta, hay không ai là không biết ngươi. Vậy sao còn không bỏ chạy? Bạch Tử Cống tò mò hỏi. Sau đó từ từ đi đến bên cạnh Huyễn Ma Ngàn Mị. Nàng kinh ngạc nhìn thấy Bạch Tử Cống đi tới phía mình, không thể tin được lại gặp lại hắn. Ta vì sao phải chạy? Ngươi chỉ sợ là không biết. Mình chính là giải thưởng rất lớn của đại tần. Bạch Tử Cống cười cười nói với Huyễn Ma Ngàn Mị. Nghe ý tứ này, có vẻ là bọn chúng muốn bắt ta rồi. Hơn nữa đại tần lại còn treo giải thưởng lớn như vậy. Người liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của đại tần, không treo thưởng ngươi thì treo thưởng ai? Âm thanh kia vẫn cứ vang lên. Hôm nay ngươi chui đầu vào lưới, vậy đừng hòng rời đi. Lúc này Huyễn Ma Ngàn Mị đứng bên cạnh Bạch Tử Cống sốt ruột. Tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi chạy đi. Đừng lo cho ta. Chạy đi. Ta đến chính là để cứu người đó. Vậy mà lại đuổi ta đây sao? Bạch Tử Cống kinh ngạc hỏi. Sau đó ý thức được người ở trong đàn cương thi này nhất định không đơn giản. Nếu không, Huyễn Ma Ngàn Mị cũng không đến mức bê bét như vậy. Nàng lấy ra một thứ nhét vào trong tay Bạch Tử Cống. Cầm lấy thứ này. Đi đi. Ngàn vạn lần không thể để rơi vào trong tay của đại tần. Bạch Tử Cống còn chưa kịp nói đã bị Huyễn Ma Ngàn Mị cắt lời. Người điều khiển đàn cương thi này tên là Ngô Hải Đào. Ở bên trong thi mạch của đại tần, thực lực đứng hàng thứ ba. ta hiện tại là bị thương nặng, thực lực 10 không còn đến 1. Ta không thể trốn thoát sự truy sát, nhưng người thì khác, người vẫn còn cơ hội. Huyễn Ma Ngạn Mị nghiến răng, ta chặn hắn, người mau trốn đi. Ngô Hải Đào ở bên trong thi mạch đứng hàng thứ 3 sau, quả nhiên là không đơn giản. Thu được đồ của Huyễn Ma Ngạn Mị đưa cho, Bạch Tử Cống nhìn đàn cương thi, ánh mắt lập lòe dừng lại trên người của Ngô Hải Đào. Nhưng Bạch Tử Cống không có ý tứ rời đi. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không sao đâu. Bạch Tử Cống cười cười nhìn Huyễn Ma Ngàn Mị. Cuồng vọng đến cực điểm mà. Ngô Hải Đào lẩn trốn trong đàn cương thi, cười lạnh một tiếng. Lập tức đàn cương thi nhào tới Bạch Tử Cống. Ta cuồng vọng, nhưng ngươi không có tư cách đánh giá một con rán trốn trong đàn cương thi. Lời vừa dứt, Bạch Tử Cống khí thế trên người bộc phát, hơi thở mãnh liệt tràn ra. Huyễn Ma Ngàn Mị và Ngô Hải Đào chấn động, là tứ phẩm chân nhân. Huyễn Ma Ngàn Mị và Ngô Hải Đào trong lòng choáng váng, mới ngoài 20 tuổi đã đạt đến tứ phẩm chân nhân. Bạch Tử Cống này rốt cục là ngồi tên lửa tu luyện hay sao chứ? Đặc biệt là Huyễn Ma Ngàn Mị, lúc trước thời điểm từ giã Bạch Tử Cống, hắn bất quá mới chỉ là pháp sư, vậy mà hiện tại hắn cũng là chân nhân như mình, lại còn là tứ phẩm chân nhân. Bạch Tử Cống bước chân lên tứ phẩm là thời điểm 2 ngày ở Thanh Khâu, là mượn lực lượng của phá trứng đan hắn đã đột phá. Thất tinh long uyên giơ lên, Bạch Tử Cống vung kiếm ở trước mặt vẽ lên nửa vòng tròn. Ngay sau đó, kiếm quang từ thất tinh long uyên tỏa ra, không ngừng khuếch tán, bổ thẳng tới đàn cương thi. Một kiếm chém tới, Bạch Tử Cống còn chẳng thèm nhìn, lập tức xoay người, kéo Huyễn Ma Ngàn Mị một lần nữa định chạy đi, đồng thời lại vung tay vẽ lên một hình bán nguyệt. Liên tục là những hình bán nguyệt đẹp mắt, bổ trước bổ sau, kết hợp lại với nhau, đem toàn bộ cương thi xung quanh gạt ra. Hai đạo kiếm quang xẹt tới, những con cương thi bị chém trúng đều bị phách thành hai nửa. Hơn nữa trên vách tường bốn phía còn để lại vết kiếm sâu. Ở trên cửa kính cũng bị kiếm khí đánh vỡ, mảnh kính vụn ầm ầm rơi xuống. Cũng may là ở trong cao ốc bây giờ cũng chẳng còn ai, không lo người bị ngộ thương. Đàn cương thi bị chém, lộ ra Ngô Hải Đào ở bên trong. Hay lắm! Ngô Hải Đào mắt trợn lên nhìn Bạch Tử Cống. Thực lực của ngươi là nằm ngoài dự đoán của ta. Những thứ ngươi không tưởng tượng nổi vẫn còn nhiều lắm. Bạch Tử Cống vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang dùng tốc độ cực nhanh rơi vào trên bụng của Ngô Hải Đào. Ngô Hải Đào muốn né tránh, nhưng tốc độ của đạo kim sắc này quá nhanh, căn bản là không tránh kịp. Kim tạm cổ vương sao? Sau khi nhìn rõ thứ rơi trên người mình là gì, Ngô Hải Đào trong nháy mắt tái mét mặt, không dám động đậy. Kim tạm cổ vương, hắn không muốn nếm thử đâu. Nếu như ngươi nhận ra nó, vậy ta cũng không cần nhiều lời chứ. Bạch Tử Cống trầm giọng, đại tần các ngươi vì sao lại bỏ sức lực lớn như vậy đuổi giết Huyễn Ma Ngàn Mị? Các ngươi đến cùng là đang có mục đích gì? Tuy rằng gặp phải kim tàm cổ vương uy hiếp, nhưng Ngô Hải Đào trầm giọng, ngươi đừng hòng moi được tin tức gì dự từ ta. Được, vậy ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến đâu. Ý niệm của Bạch Tử Cống vừa động, kim tàm cổ vương lập tức cắn ra một cái lỗ trên bụng của Ngô Hải Đào, trực tiếp chui vào trong. Một tia độc tố bắt đầu lan tỏa. Ngay sau đó, sắc mặt của Ngô Hải Đào đỏ bừng lên, ầm một tiếng ngã lăn ra đất, đau khổ vặn vẹo, trên trán xuất mồ hôi lạnh, cả người đau đớn. Cho dù là như vậy, hắn vẫn cứ nghiến răng, không nói một lời. Bạch Tử Cống nhìn về phía Huyễn Ma Ngàn Mị. Vì sao cô lại đến Hàng Châu, lại còn bị đại tần đuổi giết? Ta tới là mang đồ cho lão đại. Mang đồ? Bạch Tử Cống trong lòng vừa động, lấy ra thứ mà Huyễn Ma Ngàn Mị vừa đưa cho. Lúc trước không nhìn kỹ, bây giờ Bạch Tử Cống mới phát hiện thứ này được bọc kỹ, qua độ lớn nhỏ xem như là một khối lệnh bài. Đây là gì vậy? là Hữu Bật Lệnh. Hữu Bật Lệnh. Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, vội vàng mở cái vải ra, lộ ra thứ ở bên trong là một khối bằng bàn tay. Ở bên dưới toàn thân đen nhánh, ở chính diện có khắc 9 ngọn lửa màu đỏ tím, ở mặt bên kia còn khắc Bắc Đầu Thất Tinh. Nếu như nhìn kỹ còn phát hiện có 2 ngôi sao trời mờ mờ. Hữu Bật Lệnh là đối ứng Cửu Tinh Phong Trung Hữu Bật Phong, là Hữu Bật Tinh thuộc về Nhị Ẩn Trung Hữu, mà Hữu Bật Tinh được gọi là Cửu Tử Hữu Bật Tinh, là ngũ hành thuộc hỏa. Vậy 9 đóa hoa lửa màu tím đỏ này là tiêu chí của Hữu Bật Lệnh. Chương 452, nguy cơ. Đây thật sự là Hữu Bật Lệnh. Nhìn lệnh bài trong tay, Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, bởi vì Tham Lăng Lệnh ở trong tay của hắn lại không hề có phản ứng. Hắn nhớ tới trước đây, khi ở Thiên Sư Phủ, Trương Hạo Nhiên lấy ra Võ Khúc Lệnh, Tham Lăng Lệnh trong tay của Bạch Tử Cống rung lên. Nhưng hiện tại, Hữu Bật Lệnh trong tay mình mà Tham Lăng Lệnh lại không hề phản ứng gì. Cho nên Bạch Tử Cống mới nghi ngờ, liệu rằng có phải Hữu Bật Lệnh này là giả? Đây xác thực chính là Hữu Bật Lệnh đó. Ngay khi Bạch Tử Cống còn đang nghi ngờ, Huyễn Ma Ngàn Mị lại giải thích, lệnh bài này là ta lấy từ Hữu Bật Phong của Đại Tần. Thời điểm ta đoạt được chính là trong tay của Đại Tần, cho nên cũng không phải hoài nghi nó là thật hay là giả. Bằng không, bọn họ cũng không vận nhân lực lớn như vậy đi truy bắt ta. Nghe được Huyễn Ma Ngàn Mị nói, Bạch Tử Cống cũng tin Hữu Bật Lệnh này là thật. Mặc kệ vì sao nó không có phản ứng với Tham Lăng Lệnh, nhưng Bạch Tử Cống nhìn Huyễn Ma Ngàn Mị, tay phải giơ ngón tay cái. Hay, vậy mà lại lấy được cả Hữu Bật Lệnh, cô đúng là lợi hại đó. Đại Tần, nếu như đã để mất Hữu Bật Lệnh, khẳng định là sẽ xuất hết toàn bộ tinh nhuệ ra. Trong tình huống như vậy mà Huyễn Ma Ngàn Mị vẫn có thể đàng hoàng mang Hữu Bật Lệnh đi, có thể thấy nàng cường hãn như thế nào. Từ xưa tới nay, anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Những người đàn ông đó đều bị ta mê hoặc đến hồ đồ. Nếu như không phải là chủ nhân của thi mạch xuất hiện, ta cũng không đến mức bị thương như vậy, một đường bị đuổi giết đến tận đây như vậy. Huyễn Ma Ngàn Mị không cam lòng giải thích. Chủ nhân thi mạch chính là một con huyết nhãn cương thi, mà Huyễn Ma Ngàn Mị, mị thuật đối với nó cũng không có tác dụng. Cũng không suy nghĩ xem vấn đề vì sao Hữu Bật Lệnh không có phản ứng với Tham Lăng Lệnh nữa, Bạch Tử Cống thu lại Hữu Bật Lệnh, sau đó nhìn sang bên Ngô Hải Đào đang đau khổ. Hà tất, ta biết các ngươi đuổi giết Huyễn Ma Ngàn Mị, bây giờ ngươi có chống cự thì cũng chả còn nghĩa lý gì. Muốn ta bán đứng Đại Tần, đừng hòng. Ngô Hải Đào nghiến răng nghiến lợi, không nhìn ra là hắn vẫn cứ vất rất tận tâm trung thành với Đại Tần. Hà tất mà phải găng như vậy? Chỉ cần ngươi nói cho ta Đại Tần các ngươi rốt cục đang có chủ ý gì, ta ngay lập tức sẽ thả ngươi rời đi. Nếu như không phải là Huyễn Ma Ngàn Mị nói Hữu Bật Lệnh đang ở trong tay của Đại Tần, Bạch Tử Cống cũng thật sự muốn biết Đại Tần vì sao lại muốn chiếm mấy khối lệnh bài này. Thế nhưng Ngô Hải Đào nghiến răng nhất định không nói. Mặc kệ độc của Kim Tàm Cổ Vương đang tàn phá, hắn có chết cũng không mở miệng. Huyễn Ma Ngàn Mị đi lên. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Người đuổi giết ta, ngoại trừ Ngô Hải Đào, còn có cả chủ của thi mạch, cũng đang đuổi giết ở bên kia. Tại sao cô không nói sớm? Nếu như biết tình huống như vậy, Bạch Tử Cống cũng không ở đây mà tra hỏi Ngô Hải Đào. Bởi vì chủ nhân của thi mạch truy tung, hiện tại ở đây thêm một giây thì nguy hiểm thêm một phần. Ý niệm vừa động, Kim Tàm Cổ Vương lập tức rời khỏi cơ thể của Ngô Hải Đào, nhưng trước khi đi đã phá hủy trái tim của hắn. Ngô Hải Đào run lên đành đạch, trong miệng hộc máu điên cuồng, chỉ vài giây sau đã chết tức chết tưởi. Sau khi giết Ngô Hải Đào, Kim Tàm Cổ Vương vèo một cái từ trong ngực của lão chui ra, trở lại trên người của Bạch Tử Cống. Mà Bạch Tử Cống cùng với Huyễn Ma Ngàn Mị chạy đến thang máy, dùng thang máy đi xuống. Nhưng khi bọn họ vừa dẹp bọn cương thi ở trên đường, chạy qua một khúc ngoặt, lúc cách thang máy còn chưa đầy 10 mét, Bạch Tử Cống và Huyễn Ma Ngàn Mị không thể không dừng lại. Bởi vì bọn họ cảm giác được ở phía trước và cả phía sau truyền đến thi khí mãnh liệt là đối phương đã đuổi tới. Nếu như lúc này bọn Bạch Tử Cống ngồi thang máy là tìm chết, đối phương lúc đó chỉ cần phá thang máy. Đợi đến lúc đó, bọn Bạch Tử Cống chỉ có thể rơi từ trên này xuống mà nát xác. Bạch Tử Cống quay đầu, nhìn lại phương hướng thi khí đang chuyển tới, liền nhìn thấy một con cương thi huyết nhãn mình đã từng gặp ở Thiên Sư Phủ. Từ một đầu kia đang chậm chậm đi đến. Là chủ nhân của thi mạch. Hơn nữa, đằng sau con huyết nhãn cương thi này còn có một người. Bên cạnh người này còn có bốn cỗ cương thi, đều là lục nhãn, lam nhãn. Là người không thi. Đó chính là... Là Mã Chiêu. Thực lực cũng chỉ sau là thi mạch chi chủ. Huyễn Ma Ngàn Mị lúc này choáng váng, run rẩy. Mã Chiêu, thực lực chỉ sau thi mạch chi chủ. Hơn nữa, xem ra mục đích của chúng không chỉ là đơn giản cướp lại hữu bật lệnh. Bạch Tử Cống trầm giọng, nếu như muốn đối phó với Huyễn Ma Ngàn Mị, căn bản là không cần thi mạch chi chủ đích thân động thủ. Chỉ cần Mã Chiêu và Ngô Hải Đào liên thủ đối phó thì khẳng định là Huyễn Ma Ngàn Mị cũng chạy đường rời. Thế nhưng hiện tại, các cao tầng xuất hiện chứng minh Huyễn Ma Ngàn Mị chỉ là tiện tay. Bọn họ tới đây là còn có mục đích khác. Mà mục đích của bọn chúng, Bạch Tử Cống trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Có thể nhanh như vậy giết chết Ngô Hải Đào, hẳn là nhờ Kim Tàm Cổ Vương. Trên mặt của Mã Chiêu vô hỉ, vô bi, nhàn nhạt nói, đúng như là người chết. Quả nhiên, không hổ danh là nhân vật xếp hàng thứ ba trong thi mạch của Đại Tần. Thế nhưng đáng tiếc, thủ hạ của ta là cương thi, lại không sợ cổ độc của ngươi. Giọng nói của Mã Chiêu vừa dứt, bốn con cương thi kia liền vọt thẳng tới Bạch Tử Cống. Cẩn thận một chút, ta cũng không thể phân tâm để bảo vệ cho cô đâu. Bạch Tử Cống nói với Huyễn Ma Ngàn Mị, nàng cũng gật gật đầu. Bốn con cương thi lục nhãn thực lực còn vượt qua những con cương thi khác. Bởi vậy, xông tới trước mặt của Bạch Tử Cống là con cương thi lục nhãn hung hăng. Hơi thở phả vào mặt của Bạch Tử Cống thối vô cùng. Nhưng đáng tiếc, Bạch Tử Cống lúc này cũng không phải là trước đây nữa. Hiện tại hắn đã là tứ phẩm chân nhân. Tuy rằng chỉ là tứ phẩm sơ cấp, nhưng tứ phẩm vẫn là tứ phẩm. Đánh với một con lục nhãn cương thi tuyệt đối là đơn giản. Lục nhãn cương thi dậm một chân, sau đó nâng tay giống như một quả đạn pháo chồm tới Bạch Tử Cống. Sau khi cương thi lên đến cấp bậc lam nhãn thì không sợ ánh mặt trời nữa, cũng không sai biệt lắm đối với thường nhân. Bạch Tử Cống nâng lên Thất Tinh Long Uyên, một kiếm chém ra. Lục nhãn cương thi va chạm với kiếm của Bạch Tử Cống, phát ra âm thanh như là kim loại. Âm thanh vang lên trong hành lang, một người một thi bắt đầu giao thủ. Cũng chưa ai chiếm được tiện nghi, nhưng lục nhãn cương thi cũng không có lẻ loi. Đằng sau nó còn có ba con cương thi khác. Ba con lam nhãn cương thi cùng với con lục nhãn giao thủ với Bạch Tử Cống. Hai con cương thi đánh hai bên sườn, tay vươn tới, đánh tới Bạch Tử Cống. Một con còn lại thì tiếp tục chồm lên từ sau lưng của con lục nhãn, nhào tới từ trên không. Bạch Tử Cống đột nhiên dậm chân một cái, đá lên người con cương thi, sau đó mượn lực phản chấn, lui về đằng sau, né tránh tấn công của ba con cương thi còn lại. Thời điểm vừa thối lui, Bạch Tử Cống liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba đạo kiếm quang lập tức chém thẳng về bà còn làm nhãn cương thi. Làm một loạt động tác vô cùng phức tạp như vậy, nhưng hành động của Bạch Tử Cống rất trau chuốt, thậm chí hơi thở cũng không loạn. Đủ để thấy, sau khi bước chân vào tứ phẩm chân nhân, Bạch Tử Cống đã có sự thay đổi vượt bậc. Hết chương 452, hết tập 63. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã về nhà. Và vừa về đến nhà thì lại có sự tình phát sinh. Nói chung đúng là cái thể chất mà đi đến đâu gây chuyện đến đó, giống kiểu Conan á, đi đến đâu là có án mạng đến đó. Chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau Bạch Tử Cống sẽ đối đầu với thi mạch của Đại Tần như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.